Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, mỏ quạ đen. Cứ việc buổi tối khiến cho rất điên, ngày kế tiếp sáng sớm, biên thành đến bốn vị đồng chí, có lẽ hay là dậy thật sớm, tinh thần vô cùng phấn chấn, đi triển lãm quán, đi dạo giao dịch hội, Vương Vi, Tào Thừa, Tam Mao đều được xưng tụng là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, lại cũng rất ít đi dạo qua lớn như vậy hình giao dịch hội. Cùng bọn họ Hoạc Phong không đáp, tại triển lãm quán nhìn thấy cái này người ta tấp nập rầm rộ, cũng không khỏi đắc xách xách xưng kỳ. Trình Tuyết càng là có chút hưng phấn, nữ hài tử, mặc kệ nàng biểu hiện được nhiều khốc, đối với dạo phố, thật sự là có phát ra từ nội tâm yêu thích a hát. Bởi vì ngày hôm qua tình tiết vụ án họp hội ý thượng phát sinh, không thoải mái. Trình Tuyết tựa hồ càng lưu tâm người khác, túi tiền. Chỉ đi dạo không đến 10 phút chung, Trình Tuyết liền không nhịn được đối với Vương Vi nói ra. Lão đại, khắp nơi đều là thổ hào. Được rồi, thổ hào cái này đời sau lưu hành danh từ. Sớm tại Tây Thành phân cục cấm độc đại đội lưu hành. Vương đại đội suốt ngày thổ hào dài thổ hào ngắn, không nhận thức được bên trong. Mọi người thì thói quen dùng cái từ này. Tào Thừa cười nói, đây còn phải nói nha. Người ta đều là kiêu ngạo sinh ý. Dọc theo con đường này, tùy ý có thể thấy được dùng đại gia nhân tạo bao bao dẫn ra tiền thổ hào. Chẳng những Tây Bắc các hán tử như thế tục tăng, không ít đại Tây Bắc nữ trung hào kiệt cũng đồng dạng biêu hãn. Một lời không hợp liền mở ra dương mật mã, dùng rất nhiều tiền mặt, bis bis, vẽ mặt, cả giao dịch hội, tràn đầy thổ hào cùng nhà giàu mới nổi khí tức. Nhưng mà đây chính là tổ chức phương thích nghe ngóng. Ai, lão đại, đám này tự ăn cắp, ăn trộm. Chúng ta muốn hay không hỗ trợ quản một ống? Tam Mao hỏi, rất nhiều mới tiệm tiền mặt. Thật giống như một khối dẫn huyết thịt ném vào biển cả. Nhất định sẽ hấp dẫn hàng hà cá mập tới tranh đoạt. Loại này to lớn giao dịch hội, tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ăn cắp ăn trộm. Tam Mao điều cấm độc đại đội trước kia, tại cảnh sát hình sự đại đội săn bắt cướp trung đội trải qua một thời gian ngắn. Vừa đến giao dịch hội, tự giống như làm trở về vốn ban đầu đi. Ánh mắt tùy tiện vung mạnh, tự nắm chặt nhiều cái lẫn trong đám người trộm đắc phi thường cao hứng ăn cắp. Vương Vi lắc đầu, nói ra, được rồi, đừng đoạt đồng hành sinh ý. Trên thế giới này ăn cắp ăn trộm là chảo không hết. Vương Vi cũng tuyệt không phải cái loại này tùy thời tùy chỗ đều tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tân binh viên. Mỗi người đều có chức trách của mỗi người, ai cũng không thể ôm đồm. Vương Vi hôm nay chuyên đến giao dịch hội dạo chơi cũng không phải là vì cho Bắc Đình cảnh sát đội săn bắt cướp những người đồng hành hỗ trợ chảo ăn trộm. Tất cả của hắn phó tâm tư đều để ở đó cái có lẽ khả năng phát sinh, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh cướp bóc án giết người thượng. Thuận tiện dạo chơi giao dịch hội, mua chút ít đông tiểu tây cũng tốt, nhưng Vương đại đội một chuyến bốn người hảo tâm tình rất nhanh tựu bị phá hư. Ồ, Vương đại, các ngươi cũng tới. Một cái nghe đi lên tựu không thế nào đúng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không phải là lão Mã sao? Lão Mã nhung trang chỉnh tề, trang bị đầy đủ hết, mang theo hai cái đồng dạng ăn mặc chế ngự trị an viên. Ngăn ở Vương Vi bọn người đối diện, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cái kia thanh âm, Vương đại, rõ ràng có chút khen chê chưa nói. Đây cũng là lão Mã đầu một hồi xưng hô Vương Vi chức vụ. Vương Vi cười cười, nói ra, đến xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đối với lão Mã khen chê chưa nói, Vương Vi giống như không hề phát giác. kỳ thật tự nhiên không phải Vương đại đội nhạy cảm tính thoáng cái thấp xuống, mà là thân tại ngoại địa. Vương Vi không muốn cùng lão Mã không chấp nhặt. Đừng tưởng rằng cảnh sát bên trong sẽ không có lòng dạ nhỏ hẹp hạng người. Chỉ cần là sinh động người, vậy thì cái gì tính cách đều có. Nếu thật là từng cái đều đi so đo, Vương Vi xem chừng sớm đã bị làm tức chết. Lão Mã đã có điểm không thức thời, cười hắc hắc, nói ra, Vương Đại, không cần phải lo lắng. Thật sự, ngươi xem, chúng ta nhiều người như vậy, không gián đoạn tuần tra, có thể có chuyện gì phát sinh. Lão Mã lời này, thật cũng không có thể tính toán sai. Vương Vi bọn họ một đường tới, ít nhất cũng nhìn thấy 3-4 gầy tuần tra đội, giống nhau đều là một cái chính thức cảnh sát nhân dân, dẫn 2-3 cái trị an viên hoặc là đội dân phòng viên. Tất cả đều phân phối đầy đủ hết, chính thức cảnh sát nhân dân giống nhau đều là súng lục. Trị an viên cùng đội dân phòng viên cũng phối còng tay, gậy cảnh sát những này giới cụ, có nhất định sức chiến đấu. Nhắc tới sao một đội tuần tra cảnh sát có phải là 100% có thể đối phó được cầm súng bọn cướp? Cái kia khẳng định không đủ, nhưng ít ra là một loại uy hiếp lực lượng, có thể hữu hiệu kinh sợ phạm tội phân tử. Nói sau từng cái tuần tra đội đều phân phối bộ đàm, có thể tại cự ly ngắn nội tướng lẫn nhau câu thông. Một khi có việc, quanh thân tuần tra đội viên đều có thể nhanh chóng tập trung. Lão Mã coi như là kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm phong phú nhân viên cảnh vụ rồi. Cùng loại nhiệm vụ, chấp hành qua rất nhiều lần. Mỗi lần giao dịch hội thượng, các loại trộm vặt móc túi ăn cắp, quấy giày nữ tính đồ hỗn chướng ngược lại đã nắm không ít. Thậm chí còn xử lý qua nhiều cái lừa đảo. Đúng vậy, đại bản án thật không có phát sinh qua. Ngày hôm qua tình tiết vụ án họp hội ý thượng, Vương Vi rõ ràng nói đúng là có khả năng phát sinh cướp bóc án giết người. Nói đùa gì vậy? Tại loại này người ta tấp nập, khắp nơi đều là tuần tra cảnh sát công chúng nơi cướp bóc giết người. Phạm tội phần tử đặc biệt sau đầu óc có phải là vào nước a hát? Cho dù hắn đoạt tiền, chạy trốn được sao? Mấu chốt nhất chính là, nhiều người như vậy, thân mình tự đối với phạm tội phần tử là một loại cực lớn kinh sợ. Ai đặc biệt sao có sao mà to gan như vậy? Người trẻ tuổi tự là ưa thích lấy lòng mọi người. Khả năng tại biên thành thời điểm, tất cả mọi người sủng ái hắn, nuông chiều hắn. Ai kêu hắn hậu trường cứng rắn ngạnh nì? Còn trẻ như vậy coi như đại đội trưởng, không có hậu trường quỷ mới tin. Nhưng dưới mắt, đây là đang Bắc Đình, người không thể yên tĩnh một điểm sao? Cần phải làm náo động. Vương Vi gật gật đầu, theo lão Mã lại nói, ta cũng vậy, hy vọng không có việc gì, tự là có chút lo lắng. Có đôi khi, phạm tội phần tử phải không theo như lẽ thường ra bài. Lão Mã cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn không theo như lẽ thường ra bài. Hắn muốn như thế nào? Bất kể là ai, chỉ cần hắn dám ở giao dịch hội nháo sự, chúng ta có thể lập tức bắt được hắn. Ngươi xác định sao? Trình Tuyết không thể nhịn được nữa. Lão Mã lời còn chưa dứt, lập tức tựu chán hắn một câu. Người này, dựa vào cái gì luôn nhằm vào Vương Vi a hát? Trình Tuyết sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Vương Vi lại không đắc tội hắn. Quả thực không hiểu thấu. Tại đây tình huống phức tạp như vậy, người ta tấp nập, chạy đều chạy không nhanh. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, hiện trường loạn thành hỗn loạn, ngươi dựa vào cái gì nhất định có thể bắt được phạm tội phân tử? Trình Tuyết bắn liên hồi tựa như hỏi. Lão Mã một cái mặt đen lập tức chướng đến đỏ bừng, hung dữ trừng mắt nhìn Trình Tuyết liếc. Hắn cũng biết Trình Tuyết nói rất đúng lời nói thật. Chỗ này người siêu lớn siêu chen chúc nơi, một chút chuyện nhỏ đều đủ để dẫn phát một hồi hỗn loạn. Lại càng không cần phải nói thực phát sinh Vương Vi lo lắng đại bản án. quả thực không có biện pháp tưởng tượng hiện trường hội loạn thành bộ dáng gì nữa. Đến lúc đó, bọn hắn không bị chen chúc tới dòng người mang theo khỏa cũng đã rất tốt. Về phần trước tiên đuổi tới vụ án phát sinh địa điểm, bắt được phạm tội phần tử, cơ vốn thuộc về phán đoán. Hừ, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta tự nhất định có thể bắt ở hắn. Lão Mã vô luận như thế nào cũng không thể ném khỏi đây. Cái mặt, hừ một tiếng, nói ra, lời còn chưa nói hết. Lão Mã bên hông bộ đàm bỗng nhiên tự vang lên, vốn là một hồi chói tai tạp âm. Sau đó tại đây chói tai tạp âm bên trong xen lẫn một cái phi thường lo nghĩ, thậm chí được xưng tụng là hoảng loạn thanh âm. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Nhanh, đến bên này, ra sử dụng khu bên này. Lão Mã lập tức sắc mặt đại biến. Báo cáo, ra sử dụng khu bên này. Đã xảy ra kinh tế tình huống. Có súng thanh âm, có bọn bắt cóc có cầm súng. Sau một khắc, bộ đàm ở phía trong tin tức truyền đến tự tương đối cụ thể. Bà mẹ nó, Lão Mã chạy đi bỏ chạy, hướng ra sử dụng khu phóng đi. Trước khi đi, kìm lòng không được mà quét Vương Vi liếc, nhầm ai nấy đều thấy được đến. Lão Mã trong ánh mắt mang theo nói không nên lời kinh ngạc cùng phiền muộn ý. Đặc biệt sao, thật đúng là cho người này nói đúng. Bọn bắt cóc có cầm súng. Bọn bắt cóc có cầm súng rõ ràng thật sự tại giao dịch hội có ngọn rồi. Hơi có chút đầu óc người cũng biết. Cái này bọn bắt cóc có cầm súng cũng không phải chạy đến giao dịch hội đến khoe khoang hắn có súng. Tại đây chính là hình thức nơi hắn lộ ra thương đến. Mục đích không nói cũng biết đoạt tiền. Loại khả năng này tính cao tới 99%. Mặt khác khả năng tương đương nhỏ. Chẳng những Lão Mã chấn động vô cùng, trên thực tế Tào Thừa, Tam Mao cùng Trình Tuyết cũng rất khiếp sợ. Mỏ quả đại ăn a hát, nói như thế nào cái gì sẽ tới cái gì. Bất quá cái này đương lúc, đại gia hỏa cũng không còn thời gian ở đằng kia khiếp sợ đến khiếp sợ đi. Cùng Lão Mã đồng dạng, Vương Vi cũng là chạy đi bỏ chạy. Động tác một điểm không thể so với Lão Mã chậm, nếu không Vương Vi không biết ra sử dụng khu ở đâu. Nói không chừng đã sớm nhảy lên đến trước Lão Mã đầu đi. Nói đến thân thủ nhanh nhẹn, Lão Mã thật không có thể cùng hắn so. Hiện tại được xưng biên thành công an hệ thống đệ nhất có thể đánh Vương đại đội. Cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi theo Lão Mã sau lưng chạy về phía trước. Đều do đêm qua uống rượu điên đi chơi. Nếu cầm trương tấm triển lãm quán địa đồ hào hào nghiên cứu thoáng một tí, tất cả phân khu bố cục chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Cái này đương lúc đáng giá đi theo Lão Mã bờ mông phía sau chảy. Vương đại đội đã sớm đem Mã cảnh quan bỏ xa. Trên thực tế, bọn hắn hiện nay đang tại khu vực cùng sự tình phát ra sử dụng khu. Quả thật có đoạn không khoảng cách ngắn. Bắc Đình thành phố triển lãm quán, so Vân Đô triển lãm quán chiếm diện tích còn muốn rộng lớn. Kiến trúc diện tích còn muốn khổng lồ. Mà ra sử dụng giao dịch, cho tới bây giờ đều là Bắc Đình nhiều lần giao dịch hội kịch hay. Ra sử dụng khu là một cái độc lập khu vực, bên kia người lưu lượng một điểm không thể so với bên này thiếu. Cải cách cởi mở về sau, kinh tế cao tốc phát triển, nhân dân quần chúng cuộc sống trình độ liên tiếp cất cao. Đối nhau sống truy cầu tự nhiên cũng là càng ngày cũng cao. Mấy năm này, mặc kệ cái gì cấp bậc gia thảo đều là đại lưu hành. Kẻ có tiền xuyên đeo đắt tiền, xa hoa, điều kiện kinh tế giống nhau. Vậy thì lựa chọn loại kém, dù sao chính là rất nhiều người bắt đầu truy cầu gia thảo phục sức. Một chuyến mấy người vội vã hướng ra sử dụng khu đuổi. Trên đường đi lại hội tụ hai chi tiểu tuần tra đội. Cùng Lão Mã cái này chi tuần tra đội là giống nhau phối trí. Một gã chính thức cảnh sát nhân dân dẫn hai cái trị an viên hoặc là đội dân phòng viên. Mắt thấy hơn 10 người xuyên đeo cảnh sát chế ngự người một đường chạy như điên. người qua đường ào ào nghỉ chân, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nghị luận ào ào, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới chạy ra bọn hắn chỗ sân quán, tiến vào thứ hai sân quán, lại đụng phải Vương Vi không nghĩ nhất đụng phải tình huống. Một đồng lớn người theo sân trong quán chen chúc ra, hướng bọn hắn trước mặt vọt tới. Đặc biệt sao, khiến cho khủng hoảng rồi. Như vậy nơi, sợ nhất đúng là dẫn phát đám người khủng hoảng. Kế tiếp tình huống, nhất định sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.